Chương 1188, Trọng Nguyệt còn sống. Tiến vào nham tương trong nháy mắt, Đông Lâm cùng Bắc Minh Dạ đều cảm giác được mãnh liệt nhiệt độ cao, tức khắc tăng cường quanh thân lực lượng, lúc này mới tránh đi bị nham tương đốt bị thương hậu quả. Rơi trên mặt đất về sau, có lẽ là cảm ứng được ngoại nhân khí tức, những cái kia ma thú cực kỳ táo bạo, toàn bộ bay hướng một cái phương hướng. Bắc Minh Dạ thấy vậy đôi mắt nhắm lại, môi mỏng khẽ mở, đi theo những cái kia ma thú. Ân. Đông Lâm nhìn Bắc Minh Dạ một chút, cùng Bắc Minh Dạ cùng một chỗ hướng về đi về phía trước đi. Ma thú tự nhiên phát hiện Bắc Minh Dạ bọn họ theo sau lưng, muốn hất ra Bắc Minh Dạ, có thế bất kể như thế nào đều thoát không nổi, cuối cùng đành phải từ bỏ. Bay qua rất nhiều nơi, cuối cùng ở một tòa viện tử trên không ngừng lại. Dạ Sát ngồi ở trong sân mặt chính uống rượu, lúc trước hắn là không thích uống cái đồ chơi này, có thế bây giờ nhìn Trọng Nguyệt tại trong quan tài băng, hắn liền rất khó chịu, chỉ có thể dùng rượu đến tê liệt bản thân. Giờ phút này nhìn thấy nhiều như vậy ma thú bay tới, Dạ Sát cũng không có quá lớn phản ứng. Bởi vì tại Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm cưỡng ép đột phá nham tương thời điểm hắn liền phát hiện. Đứng người lên, tùy ý vô vô y phục trên người, Dạ Sát đi tới tiểu cửa viện, cùng lúc đó, Bắc Minh Dạ QNZ đến nơi đó, đang chuẩn bị đi vào. Bốn mắt tương đối, Bắc Minh Dạ đôi mắt hơi nguy hiểm nheo lại, Trọng Nguyệt ở nơi nào Dạ Sát mặc dù không có say, có thế trên người hắn mùi rượu vẫn là hỏi một chút lại hỏi. Đông Lâm nhìn thoáng qua trong sân nhỏ, liền thấy trong sân một tòa băng quan. Nhìn thấy tòa kia băng quan lập tức, Đông Lâm có loại cực kỳ dự cảm không tốt, nhìn một chút Bắc Minh Dạ, lại nhìn Dạ Sát, sau đó mới mở miệng hỏi, tòa kia trong quan tài băng người có phải hay không Trọng Nguyệt Dạ Sát sẽ để cho bọn họ đứng ở chỗ này, liền sẽ không sợ bọn họ phát hiện. Nhẹ gật đầu, Dạ Sát mở miệng nói ra, từ đế đều sau khi trở về Trọng Nguyệt cũng là hảo hảo, ngày đó tế ti điện xảy ra chuyện. Ta đi nhìn một chút, sau khi trở về đi chuẩn bị cho Trọng Nguyệt đồ ăn thời điểm, chỉ là chờ ta trở lại thời điểm, Trọng Nguyệt liền không có mạch đập cùng hô hấp. Mặc dù trong lòng có suy đoán, có thể tự mình nghe được Dạ Sát nói ra lại là mặt khác cảm giác. Khó trách Dạ Sát thế mà lại uống rượu. Bắc Minh Dạ đứng tại chỗ, không có biến hóa con mắt màu tím hướng về băng quan nhìn sang, sắc mặt lạnh lẽo như hàn băng. Trầm mặc một hồi lâu, Bắc Minh Dạ mới nhìn Dạ Sát nói ra, ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không đem thắt mạch, nhưng ta càng tin tưởng chính ta không có khó chịu cảm giác, cái này hơn nửa tháng đến cũng không có cảm nhận được, Trọng Nguyệt còn sống. Đối với Bắc Minh Dạ cảm giác, Đông Lâm ngay từ đầu có thể sẽ không tin tưởng, có thể lên lần tại đế đô nhìn thấy Trọng Nguyệt về sau, Đông Lâm đối với Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt ở giữa cảm giác, vẫn là rất tin tưởng. Nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy, Dạ Sát không nói gì. Hắn đương nhiên QNZ hy vọng Trọng Nguyệt còn sống, so bất cứ người nào đều còn muốn hy vọng, đáng tiếc Trọng Nguyệt đã chết, đây là sự thật. Ta không biết ngươi vì sao nói như vậy, nhưng Trọng Nguyệt là thật chết rồi, nếu là không tin, ngươi có thể bản thân vào xem. Dạ Sát nói xong, không lại nhìn nhiều Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm, quay người tiến nhập tiểu viện. Dạ Sát đi vào về sau, Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm QNZ liền đi vào theo. Băng quan chung quanh có trận pháp. Bắc Minh Dạ mặc dù không sợ cái kia trận pháp, có thể đến gần cái kia trận pháp cũng phải phí rất đại lực, cũng may Dạ Sát vào lúc đó đóng lại trận pháp. Đông Lâm cùng Bắc Minh Dạ đi đến băng quan phía trước, xuyên thấu qua băng quan nhìn xem nằm ở bên trong Trọng Nguyệt. Có cảm giác gì sao Đông Lâm nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi.